cô vợ lén có thai của tổng giám đốc bá đạo. Chương 57, phong tình trong phòng tắm. Góc truyện audio.com. Ban đêm, Giản Nhụy Ái đi tới đi lui trong phòng Đơn Triết Hạo. Tự nhiên chẳng thể tìm thấy bộ quần áo con gái nào. Chỉ có thể chấp nhận mặc áo sơ mi của Đơn Triết Hạo. Đi vào phòng tắm, nhìn chằm chằm bồn tắm lớn rát vàng nguyên chất, bắt đầu mở nước ấm. Cô đứng bên cạnh phòng tắm, nhẹ nhàng cởi quần áo ra, đứng trước gương, nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình. Không thể tưởng tượng nổi bên trong đang chứa một sinh mệnh. Sương mù màu trắng chậm rãi tràn khắp phòng tắm, chân dài trắng noãn chậm rãi bước vào phòng tắm, nước bên trong tràn ra ngoài, nước ấm tràn ngập cơ thể. Một cảm giác ấm áp và thoải mái bao trùm lấy cơ thể cô, khiến cô không kiềm được một tiếng rên rỉ. Chưa bao giờ cô biết được tắm nước nóng lại thư giãn thế. Thoải mái làm cho người ta lâng lâng. Trong phòng tắm ngập tràn mùi hoa, mà mỗi lần đến gần Đơn Triết Hạo cô cũng cảm nhận được mùi thơm này. Không nghĩ tới anh lại yêu hoa như vậy. Môi nở ra một nụ cười giạt rào hạnh phúc. Chiếc xe Rolls-Royce của Đơn Triết Hạo dừng lại trước cổng biệt thự. Anh bước xuống xe, đi vào trong. Hôm nay vì bàn bạc hợp đồng với khách, cho nên bất đắc dĩ mới về trễ như thế nào. Không biết cô gái nhỏ ở nhà làm cái gì. Ở công ty, bao lần anh kiềm nén không được xúc động, muốn chạy về nhà ngay lập tức. Vừa đi vào phòng, liền nghe thấy một tiếng hát phát ra từ trong phòng tắm. Không nghĩ tới tâm tình cô gái nhỏ lại tốt thế. Nhắm mắt lại thưởng thức giọng hát trong veo kia, trong lòng bình an hơn rất nhiều. Anh thích giọng ca của cô, nhẹ nhàng và trong trẻo. Môi anh dương lên một nụ cười, tháo caravat xuống, sau đó là anh cởi quần áo ra, lộ ra các bắp thịt rắn chắc, dáng người tuấn kiệt, còn hơn cả người mẫu trong TV. Sau đó anh đi tới phòng tắm, bàn tay to lớn của Đơn Triết Hạo nắm lấy tay nắm cửa. Cô đưa cặp mắt lưu ly đầy kinh ngạc nhìn cửa phòng tắm đang được mở ra. Ánh mắt mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, gò má anh tuấn, chiếc mũi thẳng tắp, cơ thể cường tráng và hấp dẫn. Ánh mắt gợi cảm, hơi thở tà mị quyến rũ người khác. Cô cúi đầu xấu hổ, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn những bộ phận trọng yếu. Mặt đỏ bừng, dũng khí đang lên bỗng chốc hạ xuống. Sau đó thét lớn, anh đi ra ngoài nhanh đi. Anh vào đây làm gì? Gò má của Giản Nhụy Ái đỏ ửng. Gương mặt như phủ thêm một tầng nước, da thịt như thể đã đánh phấn, những lọn tóc đầy nước vô cùng gợi cảm, bám chặt lấy gò má trắng hơn tuyết, thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Đơn Triết Hạo chậm rãi tới gần cô, bồn tắm lớn chỉ đủ một người nằm, xem ra sau này phải sửa bồn tắm lớn rồi. Bàn tay to lớn của anh đem Giản Nhụy Ái vớt lên, ông ngang ngực cô. A, Giản Nhụy Ái kinh hô. Thả em xuống, anh đem Giản Nhụy Ái đặt lên người của mình. Hai da thịt nóng rực ma sát lẫn nhau. Mặt Giản Nhụy Ái đỏ rực đầy xấu hổ. Nghĩ sẽ đứng dậy, lại bị Đơn Triết Hạo gắt gao ôm lấy. Mặt đặt lên hõm vai cô. Giọng khàn khàn, đừng nhúc nhích. Giản Nhụy Ái nghe được lời nói của anh. Cảm nhận được cái gì đó đang ngốc đầu dậy. Thân mình trở nên cứng đờ. Không dám nhúc nhích, Đơn Triết Hạo hơi híp đôi mắt lại. Trong mắt hiện ra nhiều tia rối rắm. Tiểu Nhụy, anh sẽ cẩn thận, cho anh một lần đi. Giọng nói mang theo dục vọng, thì thầm lời cầu xin bên tai Giản Nhụy Ái. Cứ như anh nhịn nữa sẽ nổ tung. Nhưng anh chỉ có thể đợi Giản Nhụy Ái đáp ứng, thì mới có thể làm. Mặt Giản Nhụy Ái nhuộm màu đỏ máu. Cô nghe ra ý tứ trong lời nói của Đơn Triết Hạo. Cũng biết cấm dục đối với người đàn ông là khổ sợ như thế nào. Nhưng nếu cô đáp ứng, dục vọng của Đơn Triết Hạo nổi lên, sẽ đem cô ép khô mất. Trong lúc cô vẫn đang do dự, Đơn Triết Hạo đã mặc kệ lời nói của cô, ôm lấy thân thể kiều mỹ đứng lên, bắt cô chống hai tay lên tường. Cô gái nhỏ, em cứ mãi hấp dẫn anh sắp bị em đánh cho hôn mê rồi. Giọng nói trầm thấp và gợi cảm của anh có tác dụng gia tăng thêm gợi tình. Bàn tay to lớn quét qua đôi môi đỏ mọng, sờ gò má nhẵn nhụi của cô, nói lời dịu dàng bên tai cô. Cô xinh đẹp và trong sáng như một đóa hoa anh đào. thuần khiết đến khiến người xem phải lưu luyến. Thân hình cao lớn đứng bên cạnh thân hình nhỏ bé của cô. Cơ thể nóng bỏng chạm vào cơ thể mềm mại đầy hương thơm. Hai cơ thể vặn vẹo cùng nhau, Giản Nhụy Ái đưa cặp mắt mê ly nhìn Đơn Triết Hạo. Nâng cánh môi lên, nhắm mắt lại, đón lấy đôi môi anh, khóe miệng Đơn Triết Hạo nở ra một nụ cười, nóng bỏng chảy đến gò má, vành tai, một đường trượt dài, bao bọc lấy hàm răng của cô, như thể đó là nơi mê người nhất thế giới này. Giản Nhụy Ái không ngừng thở gấp, trong lòng dao động mãnh liệt, ý thức của cô muốn đẩy Đơn Triết Hạo ra. Thân thể lại không chịu nghe lời cô mà cứ mãi dung nhập bộ ngực vững chãi của anh. Hạo, đừng, cô cố kìm nén tiếng rên rỉ, thân thể khẽ run rẩy, kích tình mãnh liệt khiến cô đánh mất lý trí. Cánh tay trắng như tuyết, không hề ý thức được đang gắt gao ôm lấy cổ của Đơn Triết Hạo. Đơn Triết Hạo đặt những nụ hôn điên cuồng lên cơ thể cô. Một lần lại một lần hôn lên mỗi tấc da thịt của cô. Tiểu Nhụy, nói với anh, em muốn anh, Đơn Triết Hạo ra lệnh, anh giống như một loài giả thú muốn đem cô nuốt chửng. Anh biết rõ thân thể cô đang phản bội cô, lại phải đợi cô nói rõ bản thân mình muốn gì. Đơn Triết Hạo hiểu Giản Nhụy Ái, anh tự tin mình hiểu thân thể cô hơn cả chính cô. Thân thể Giản Nhụy Ái khẽ run lên, miệng thở gấp, Hạo, em, đầu óc trở nên trống rỗng. Đem tất cả suy nghĩ của cô nuốt lên Hạo. Em, muốn cái gì? Đơn Triết Hạo hỏi cô. Muốn anh, nói xong hai chữ này. Cô ngượng ngùng đến nổi muốn tìm một lỗ đất chui xuống. Khóe môi Đơn Triết Hạo lộ ra nụ cười vừa lòng. Anh biết Giản Nhụy Ái là cô gái rất hay ngượng ngùng. Không thể bức cô quá đáng. Tiểu Nhụy, anh gầm nhẹ vài tiếng. Chẳng thể chịu đựng thêm. Thân thể cực đại tiến vào bên trong mật động của cô. A, cô hơi nhíu mày. Cánh tay chống lên ngực anh. Như thế nào? Đơn Triết Hạo khó khăn dừng bước chân đang đi vào. Gò má anh tuấn đầy vẻ trần trờ. Cánh tay trắng noãn của Giản Nhụy Ái choàng qua cổ anh. Ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh. Thì thầm bên tai anh. Nhẹ chút, coi chừng tổn thương đến đứa bé. Đơn Triết Hạo hiểu ra vấn đề. Hôn một cái lên gương mặt cô. Được, anh sẽ dịu dàng. Ánh đèn vàng của phòng tắm chiếu sáng cảnh xuân của đôi nam nữ. Bàn tay to lớn của Đơn Triết Hạo nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô. Dùng tốc độ nóng bỏng cướp lấy lý trí của cô. Để cho ham muốn trong cơ thể cô được khơi dậy hoàn toàn. Những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi và nước ấm nhỏ giọt xuống gò má cô. Khiến cho Đơn Triết Hạo càng thêm ham muốn. Dưới lớp da thịt săn chắc tản ra hơi thở của dã thú. Hai chân thon dài của Giản Nhụy Ái ôm chặt lấy hông của Đơn Triết Hạo. Thân mình khẽ lay động theo mỗi động tác ra vào của Đơn Triết Hạo. Vẽ ra những dấu hiệu xinh đẹp. Một trận động tình đạt đến cao chiều. Hình ảnh của cơ thể diễm lệ được bày ra. Như một đóa hoa nở rộ. Cách chương.